Thế giới hoàn mỹ tập 51. Lúc bây giờ thiếu nữ áo tím trông thư thái và tỏa sáng, một tầng mây khói bao phủ, tay áo phất phơ, hào quang thánh khiết chiếu rọi như quang hàn tiên tử xuất trận. Nhưng sau khi nghe nhóc tỷ nói, nàng không bình tĩnh được nữa. Trên gương mặt đẹp như ngọc tràn ngập vẻ giận dữ, nàng thực sự khó có thể chịu đựng được. Mỗi lần nhìn thấy đối phương đều bị gọi là hùng thú. Đôi mắt thiếu nữ áo tím lóe ra hào quang kinh người, hàm răng khẽ cắn, đôi môi đẹp đỏ mọng. Nàng nhìn nó chằm chằm, thật sự chỉ muốn lập tức đánh đập tàn bạo hùng hài tử một trận, đánh cho khóc gạo oa oa. Hùng thú định chạy đi đâu? Nhóc tỷ quát một tiếng rồi vọt lên, nó chủ động tấn công, nhằm vào chỗ thiếu nữ áo tím mà tấn công. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người cả kinh, một đôi già trẻ vừa xuất hiện này tuyệt đối có lai lịch kinh người. Hùng hài tử để tấn công như vậy thì quả thực là kẻ tài cao mật lớn, không biết sợ là gì. Hùng hài tử đáng xấu hổ. Thiếu nữ áo tím tùy siêu trần thoát tục, nhưng lúc này lại có một chút khói lửa bực tức. Nàng thực sự không chịu nổi hùng hài tử. Mỗi lần gặp các nàng đều hung tàn như vậy. Phù một tiếng, tay ngọc của nàng rạch một cái, một mảng phủ văn dày đặc như là mưa, ánh sáng tỏa ra bao phủ phía trước. Nàng cũng xuất thủ, nhóc tỷ quát khẽ một tiếng, trong miệng phun ra một hơi như một con chân long vậy. Lập tức kim quang dâng trào, hóa thành một trận cuồng phong cuốn theo một mảng phủ văn lớn màu vàng trùng kích về phía trước. Trong khoảnh khắc nơi này cát bay đá chạy, tiếng ù ù điếc tai khiến người ta kinh sợ vô cùng. Sóng khí giống như cơn lốc đột ngột nhổ bật cả rễ các cây đại thụ ở xung quanh, cùng với rất nhiều cự thạch quay cuồng mà đánh lên trời cao. Ầm một tiếng, phủ văn màu vàng bẻ gãy nghiền nát, đụng nát một mảng phủ văn, xuyên thủng cốt văn bảo thuật của đối phương, mạnh mẽ hủy diệt hoàn toàn. Mọi người hoảng sợ, hung hai tử rốt cuộc kinh khủng đến mức nào cơ chứ? Chỉ phun mạnh ra một hơi thôi mà đã có uy thế như vậy, mạnh cũng hơi quá mức đấy. Thiếu nữ áo tím biến sắc mặt, thế nhưng nàng đến từ tái cổ thần sơn, có tiếng thiên tư ngút trời. Thế nhưng bản thân của nàng lần này dường như gặp phải chịu thiệt thật lớn. Có thiên tài, thiên tư ngút trời như vậy, thân phận kinh người như vậy, dĩ nhiên đã nhìn ra hùng hài tử mạnh mẽ và đáng sợ. Nó quả nhiên đã mở ra động thiên thứ 10, bên trong dưỡng phủ văn, bên ngoài tạo đoạt tạo hóa trời đất. Giơ tay nhấc chân đều là thủ đoạn công kích chí cường, dù nó chỉ phun ra một ngụm tinh khí, cũng ẩn chứa ra phủ văn bảo thuật mạnh mẽ, có thể phá thần bình lợi khí. Hùng thú chạy đi đâu? Hôm nay cảnh giới của ta không thua gì ngươi, chẳng cần phải vật lộn cũng không sợ bảo thuật trung kích của người nữa. Nhóc tỷ kêu cao. Thiếu nữ áo tím siết chặt nắm tay nhỏ bé trắng như ngọc. Nàng căm hận nhất hai chữ vật lộn, thật sự quá nhạy cảm. Những chuyện trải qua ở Bách Đoạn Sơn khiến cho nàng đến giờ khi nghĩ đến vẫn muốn phát điên. Nàng là nữ thần trong con mắt của các thiên tài của các tộc, siêu nhiên không gì sánh được. Ngay cả con cháu của thần linh đối với nàng đều không dám vô lễ. Bất luận đi tới đâu cũng như sao băng quanh trăng sáng, được mọi người vây quanh như thánh thần. Lúc thường ngày ai dám kinh nhờn cơ chứ, chưa nói chạm vào thần thể ngọc ngà của nàng, ngay cả cơ hội đến gần cũng không có. Có chăng chỉ là từ rất xa mà ngưỡng mộ thôi. Nhưng hùng hài tử trước mặt kia lại không như vậy, chả trách khiến người ta phẫn nộ. Ở Bách Đoạn Sơn lợi dụng cơ hội ôm cổ trắng ngần của nàng, thậm chí cắn vành tay óng ánh của nàng, vật nhau oanh oanh oanh oanh với nàng, lăn lộn đầy đất. Đó thực sự là một đoạn kinh lịch, nghĩ lại mà đau đớn. Lòng kẻ này tuyệt đối đã độc thủ hủy diệt nữ thần. Việc này nếu truyền ra nguyên ngoài sẽ gây ra náo động thật lớn, nhất là nếu truyền đến lãnh thổ của nàng, Tuấn Kiệt và thiên tài của Thái Cổ Thần Sơn khẳng định sẽ được mặt ra, cằm sẽ rơi đầy đất. Vẫn còn may, bây giờ còn chưa có ai biết. Xoan một tiếng, trong tay của thiếu nữ áo tím xuất hiện một cái sừng thần sáng rực. Nàng gắng sức vạch một đường đập tới, nhóc tính nhất thời rùa một chập, nó cấp tốc tránh né. Cái sừng này rất đặc biệt, nó tỏa ra quang huy, có thể phá vỡ cốt văn, cắt thẳng tới gần người, khiến cho kẻ khác khó lòng phòng bị. Hùng thú, đó là cái gì thế? Người đang ép ta cận chiến hay sao? Nhóc tỷ trợn tròn con mắt, nước bọt bắn ào ào, đang lại xông về phía trước. Nó chẳng ngại vật lộn một lần nữa. Thiếu nữ áo tím nhanh chóng rút lui, đang ở trước mắt bao người, nên nàng cũng không muốn đấu vật uỳnh uỵch, lăn lộn đầy đất với hùng hài tử ngay ở chỗ này. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, chắc chắn nàng sẽ phát khủng mất. Xẹt một tiếng, hào quang sáng lạng, một vùng quang huy rực rỡ chiếu rọi ở bên cạnh của tai nàng, hình thành một màng ánh sáng ngăn trở thế tiến công của nhóc tỷ, khiến cho nó không thể đến gần được. Bông tai này hình như tốt hơn so với cái trước, được chiếc cường giả tế luyện qua, có sức mạnh của thần đang chuyển động. Mắt nhóc tỷ sáng rỡ, nó càng sôi sục cố sức vọt tới trước. Âm một tiếng, kết quả nó đánh ra một quyền, phủ văn màu vàng kim đầy trời, đánh xuyên qua màn sáng. Mười động thiên là vô địch, ở chỗ này không có gì có thể ngăn bước nó. Hùng thú bó tay chịu trói đi. Hùng hai tử kêu gào ầm ĩ, bảo thuật của côn bằng xuất ra, cương phong cuồn cuộn, khí tức kinh khủng ngập trời, thần vũ lập tức che kín trước mặt. Quả nhiên, đà khó lường đấy. Suốt cuộc lão nhân bên cạnh mở miệng nói, thân hình của lão khẽ động, ngăn ở nơi đó, lão đẩy ngang tới một trường, đạo âm phù ù ù như khai thiên tích địa, sương mù cuộn trào mãnh liệt, hào quang ngập trời. Âm một tiếng, đó là một loại kích kinh thiên động địa, một làn sóng màu vàng hiện ra, có thể thấy được rõ ràng tỏa ra bốn phương tám hướng. Kết quả là núi thấp, cỏ cây đá đớn ở vùng xung quanh toàn bộ bể nát. Nó giống như rung động thần thánh, kim quang lóe ra. Hình như là tường hòa nhưng lại vô kiên bất tồi. Lấy thế không gì cản nổi mà bình định nơi đây. Cành thịt của ta. Nhóc tỷ kêu to một tiếng, nó che một phía giúp cho vùng núi non này không vụn nát. Ở đằng xa, mọi người hoảng sợ, âm thầm cảm thấy may mắn vì đứng đủ xa. Nếu không có thể lập tức biến thành một đống bùn máu, nhất định sẽ bị làn sóng màu vàng kim quét trúng mà nổ tung. Chuyện này cũng quá dọa người đi, đến tận cùng là loại chiến lược gì vậy? Mọi người lạnh cả người, lão già này có lai lịch thế nào, ra vẻ có thể cùng người mở mười động thiên đánh ra một trận, cũng quá kinh người đi, kinh khủng hết mức. Người là tộc nhân của nó sao? Nhóc tỳ hồ nghi, nó cảnh giác nhìn về phía trước. Lão nhân này quá thần bí, tự hồ cường đại đến mức thái quá. Rõ ràng là lão đứng ở nơi đó nhưng lại khiến cho nó cảm giác hư vô mờ mịt, phảng phất như siêu thoát ra ngoài hư thần giới. Đúng vậy, lão già gật gật đầu. Trông lão không giống như là hung thú kia. Nhóc tỳ cãi đâu, nó có chút hoài nghi. Hung thú lúc tuổi già hẳn là càng kinh khủng, có thiên phú thần uy của chủng tộc mình bồng cuồn cuộn. Lúc này nó chỉ cảm ứng được một dạng bình lặng và tường hòa. Hung hai tử chỉ nói lung tung thôi. Lão già của mắng. Thầy kệ nó, đại hùng thú lại tới đây. Nhóc tỷ rất hưng phấn vọt tới một lần nữa, gặp được một đối thủ như vậy khiến cho nó rất mừng rỡ. Nghe thấy kiểu xưng hô này, lão già thổi rầu trợn mắt. Âm một tiếng, hai người bạo phát đại chiến. Hùng hai tử vui vẻ hò hét, nó càng đánh càng hăng, cả người đều dâng lên hào quang. Nó mạnh mẽ đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Nó giơ giơ tay nhấc nhấc chân, mỗi một chiều một thức đều có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể quét sạch tất cả cản trở kinh thiên động địa. Các cao thủ của đại giáo đều kinh hãi, loại thực lực này, loại biểu hiện này quả nhiên xứng đáng nhận bốn chữ thiếu niên chí tôn, có tư thái thần thánh vô địch. Lão già chợt kinh hãi, càng đánh về sau, lão càng cảm thấy trầy trật. Sức lực của hùng hài tử quá cường mãnh, chấn động cánh tay của lão đau nhức, sắp chịu không nổi rồi. Ta biết rồi, bao tay của lão là chí bảo, có ký tức thần linh, nếu không thì lão cũng không chống cự được đến bây giờ. Hùng hài tử tỉnh ngộ, lão già này mở được chín động thiên. Mười động thiên xưng tôn thật chỉ muốn lớn lên để bế nghệ thiên hạ, hiệu lệnh tứ phương, chân chính là vô địch, nhưng khó có thể là lúc này. Dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Lão già mở miệng nói, đưa bao tay cho ta. Nhóc tỷ tấn công mạnh mẽ, nó trợn mắt nhìn chằm chằm vào chí bảo kia. Ầm ầm một tiếng, một con toan nghê màu tím thần uy cái thế lao ra đánh về phía của lão già. Những tia sét to lớn ùn ùn kéo đến, sấm chớp khiến cho nhân gian khiếp sợ. Phanh một tiếng, suốt cuộc lão già cũng không chịu nổi, bị đánh bay lên, khói xanh bốc lên, tóc tai đầy đầu dựng cả lên. Ngừng ngừng ngừng, ta lần này đã có chuyện tìm ngươi, người thanh niên không nên bất bình tĩnh như vậy. Lão già quát lớn một tiếng, toát ra khí tức uy nghiêm như một vị thần hàng lâm ở chỗ này đang nhìn xuống. Nhưng hùng hài tử chẳng quan tâm, mặt nó sáng rực nhìn chằm chằm bao tay không dứt ra được. Nó điên cuồng tấn công tới, toàn thân khí lực dùng không hết, nói chung cũng không chịu buông lỏng đâu. Làm can! Lão già quát lớn, âm thanh như sấm sét làm đất trời run rẩy. Cả người lão phát sáng, khí tức kinh khủng lập tức ngập trời giống như một vị thần sống lại. Nhưng hùng hài tử căn bản chẳng sợ lão, miệng nó la hét, lão mới là lam can. Nó thừa tinh lực cuồng công đả mãnh, thế nhưng mắt nhìn chằm chằm bao tay của lão già, nước bọt chảy ào ào, nó dũng mãnh không thể ngăn nổi, càng ngày càng hung mãnh hơn. Mọi người khiếp sợ, tiểu nữ áo tím lại ngây người ra, tiên gia hỏa này quá mạnh mẽ, sục sôi đi chứ. Chẳng lẽ nó thật sự không đoán ra thân phận của tổ phụ nàng hay sao? Người đến từ thái cổ thần sơn, bất luận thế nào cũng đủ khiến thế nhân run sợ. Âm một tiếng, hùng hai tử mạnh mẽ, giang cánh côn bằng, đánh vào lão già ngã lộn nhào, sau đó bảo thuật toàn nghề bay ra, giật điện, làm cho cả người lão co quắp, một lũ khói đèn bốc lên, tức chết ta mất. Lão già xoay người rời đi không hề ham chiến, thân phận của lão bực nào, kết quả lại bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đánh cho một trận ở chỗ này, thực sự không muốn ở lại thêm nữa. Chạy đi đâu, để bao tay của ta lại. Hùng hai tử gào lớn, nó thật dũng mãnh và phi thường, chiến đấu đến lúc này cũng không chút mệt mỏi, vẫn vui vẻ như trước mà xông lên. Ầm một tiếng, hai người lại quấn lấy nhau, Hùng hai tử và lão già chiến đấu kịch liệt, thẳng thừng vật lộn, một cái quật ngã lão, oanh một tiếng đập thành một cái hố hình người thật to, cát bay mù mịt. Xa xa Tiêm Nữ Áo Tím miệng mở ra như hình chữ O. Lão già cường đại bực nào, sừng tồn một cõi, tọa trấn Thái Cổ Thần Sơn, ai có thể khiến lão chật vật như vậy? Hôm nay Hùng hài tử không ngờ, bướng như vậy đấy, nó đang đánh đập nhân vật cực kỳ mạnh mẽ này. Tức chết ta mất thôi. Lão già điên giận, cả người của lão bạo phát phù văn trông giống như thần mình thật sự, thoáng cái lật ngược nhóc tỉ lại. Lão tức xùi bọt mép, xông tới đánh giết. Tất cả mọi người chấn động, lão già này chẳng lẽ là thần thật sao? Hùng hai tử mừng rỡ chứ không sợ hãi, nó vẫn không kiêng rẻ như trước, là lối om sòm lao về phía trước, huyền hóa ra một bàn tay vàng lớn thộp cổ của lão già. Một quả đấm mang phủ văn đập tới, phanh một tiếng, lão già kề liền đau đớn, bị đánh lần này gọi là một cú ra trò, mặt lão đều thầm tím, lão lảo đảo lùi lại. Đại hùng thú, chịu bao tay cho ta. Mắt của nhóc tỳ sáng rỡ như một con khỉ lanh lợi, vừa làm dâm dĩ vừa trên móc dưới đập giao thủ với lão già. Ở đằng xa, mọi người như hóa đá rồi. Đánh đến nước này, mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi mà đoán được thân phận của lão già đáng sợ kinh người. Đi ra từ Thái Cổ Thần Sơn, dù nói thế nào đi chăng nữa, cũng là người chí cường một phương, thậm chí có thể là thần. Nhưng mà Hùng hai tử mặc kệ những thứ đó, tinh lực của nó quá thừa thãi. Đánh nhau, nó tuyệt đối không sợ. Dù thiên thần đến, nó cũng muốn đánh trong một trận. Hùng hai tử, người dừng tay cho ta, đã vô tìm ngươi là có một hồi đại nhân quả. Đại cơ duyên đấy. Lão già quát lớn. Hùng hai tử tạm thời dừng tay, còn không đợi lão mở miệng, nó đã nói trong một câu kia, đưa bao tay cho ta. Ánh mắt của nó rực lửa, trong mắt nó chẳng có gì khác hơn là cặp chí bảo vừa mắt kia. Người biết nó có lai lịch ra sao không hả? Người dám đòi sao? Lão già kia quát lớn. Có lai lịch gì? Hùng hai tử cất tiếng hỏi. Đây là binh khí của thần minh. Biết rồi, người còn dám lấy không? Lão già cả giận nói. Nhưng lời này vừa nói ra, Hùng hai tử lập tức trợn tròn mắt, ngây dại nói không nên lời. Biết sợ rồi sao? Lão già hừ một tiếng. Đưa bao tay cho ta. Hùng hai tử gào thét ầm ĩ, càng dốc thêm sức lực vào. Thậm chí là lôi kéo nhảy nhót như một con khỉ lanh lợi thực thụ, điên cuồng đánh lão già kia. Phanh một tiếng, lão già lại trúng thêm một kích. Con mắt kia cũng trở thành con mắt xanh đen. Lão tức đến phát cuồng, ngửa mặt lên trời rống giận. Còn mẹ nó còn có thiên lý không đây? Chưa từng thấy một kẻ mê tiền như Hùng hai tử. Ngay cả người của Thái Cổ Thần Sơn cũng dám hành hung. Vốn định tìm nó trò chuyện một chút, không ngờ lại chiến đấu kịch liệt, kết quả nó gào thét lao tới như đánh máu gà, đại chiến mãi không xong. Tổ phụ, ngài ở chỗ này bị áp chế, để cho con ra tay đi. Thiếu nữ áo tím mở miệng nói, bây giờ nàng nhìn không nổi nữa rồi. Nàng sóng mắt như mây, tựa như là ảo mộng, mũi thật cao, đôi môi đỏ mọng mượt mà, hàm răng sáng bóng thoạt nhìn thông linh và siêu nhiên. Hùng thú, đến đây đi, chẳng lẽ sợ người chắc? Thằng nhỏ đầu gấu kêu gào ầm ĩ, nó nhào tới liên tục giao thủ với nàng. Tối hậu chộp được cánh tay ngà trắng như ngọc của nàng, lập tức định vật lộn. Hùng hai tử này, lão già phẫn uất. Về phần thiếu nữ áo tím thì nghiến răng nghiến lợi, nàng thực sự bị chọc đến tức điên mất rồi. Làm sao cái tên này lại ra như đỉa đói như thế cơ chứ? Nhóc tỳ chộp được cánh tay trắng như ngọc của đối phương, ngón đệm lưng có phù văn rực cháy đi kèm, ầm một tiếng đã quật nàng xuống đất, đất đá văng tung tóe. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của nó tỏa ra hào quang, một mảng phủ văn màu vàng rơi xuống như mưa rào, định trấn áp thiếu nữ áo tím. Vù một tiếng, một màn sáng vọt lên, khuyên tai ở vành tai lóng lánh của thiếu nữ áo tím phát quang, bao bọc rồi cuốn theo nàng cực nhanh xông ra ngoài, tránh được một kích này. Cậu thiếu niên, dừng tay đi. Lão già lần thứ hai chen ngang vào, gần để giao chiến với Hùng hải tử. Nhóc tìm một mặt giao chiến với lão, một mặt tìm sơ hở, đối phương có bao tay. Tuy bị quy tắc mảnh thiên địa này áp chế, nhưng vẫn rất đáng sợ. Dừng lại, ta có chuyện muốn nói, trao cho người một đại cơ duyên đấy. Lão già trầm giọng nói vô cùng uy nghiêm, một dạng khí thế vô hình ép về phía trước. Ra vẻ huyền bí, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng ra đi. Nhóc thì cũng không thèm để ý, càng không bị đối phương uy áp. Ở mảnh thiên địa này, mời động thiên mới là chí tồn đấy. Nó tất nhiên không tin đối phương, thêm được áo tím là địch với nó chứ không phải là bạn. Từ Bách Đoạn Sơn trùy sát đến giờ, cớ sao có thể đột nhiên đổi sắc mặt, giao cho nó một đại cơ duyên? Người đang nghi ngờ lão phu sao? Lão già cất tiếng nói giọng ù ù như sấm đang vang vọng nơi đây. Tôn nữ của lão hận ta muốn chết. Mỗi lần thấy ta đều muốn cắn vài miếng, nàng sẽ lôi kéo lão trao cho ta đại cơ duyên sao? Nhóc tí liếc xéo vẻ khinh thường, nó nhìn chăm chăm vào lão già. Hùng hai tử, mặt da của lão già đỏ bừng, đây là kiểu nhìn gì vậy? Đã rất nhiều năm rồi, lão chưa bị người ta coi thường như vậy. Phanh một tiếng, kết quả lão sợ ý lại bị nhóc tỷ đánh trong một trường, phù phù một tiếng ngã văng ra ngoài, đụng nát một ngọn núi đá, loạn thạch sụp xuống. Nói đi, tìm ta để làm gì? Ngàn vạn lần đừng ban chuyện thành đồng bảo thư. Hùng hai tử, tình được quá rồi sao? Vừa la hét vừa lao tới đánh tiếp. Nó quan niệm song phương là cừu địch, không có khả năng có đại cơ duyên thực sự nào cả. Nó sẽ chẳng bị gạt đâu. Nó chưa bao giờ tự kỷ cho rằng hùng thú áo tím kia lại đột nhiên đổi tính, lại còn sinh ra hảo cảm với nó. Ra ra, thiếu nữ áo tím cả kinh chạy ao tới đống loạn thạch kia. Nàng sợ lão già bị thương nặng nên càng thêm phẫn uất, mặt đẹp như ngọc đầy vẻ không cam lòng. Nàng chỉ muốn hành hung nhóc tỷ nhưng cũng không địch nổi. Tổ phụ nàng là người thế nào chứ? Chân thần vừa xuất hiện, cả vùng đại hoang đều phải run rẩy cả dăm ba đợt, mà ngay lại bị một hồng hài tử đánh bay, thật làm kẻ khác không thể tin được. Chẳng lẽ các người thật sự nhòm ngó thanh đồng bảo thư của ta à? Nhóc tỷ chế nhạo, nó lại đánh tới. Nó biết rõ thiếu nữ áo tím vẫn muốn trị tội nó, không có khả năng cười một tiếng xóa đi ân cửu. Nếu nó không có nhục thần tuyệt vời và quen đánh cận chiến ở Bách Đoạn Sơn, đã bị đối phương dùng bảo thuật chém giết. Từ trước đến giờ, thiếu nữ áo tím vẫn muốn báo thù, sao có thể đột nhiên thay đổi được, nhất là lại mời một con đại hùng thú đến. Điều này dường như đáng để cảnh giác đấy. Vì vậy nhóc tỷ hoàn toàn chẳng động tâm, nó vẫn luôn xuất thủ hùng mãnh, lý lòng định gây bất lợi cho nó, nên bị nó trấn áp thôi. Bây giờ sắp nấu thành thang rồi. Lão già nếu định lừa dối nó thì cũng chẳng có gì phải sợ. Nó tin chắc mình ở chỗ này là vô địch rồi. Đối phương có kéo tới một vị thần linh cũng chả đáng sợ gì. Ầm một tiếng, toàn nghi bảo thuật được tế xuất ra. Phòng lồi nổi dậy, phụ văn màu vàng kim từng dãy kinh khủng ngập trời bao phủ phía trước. Lão già lại đã bị đánh bay một lần nữa. Nếu không có bao tay kia, lão khẳng định đã bị chia năm xẻ bảy, không là đối thủ của nhóc tỳ. Đó là một thiếu niên chí tôn, tại mảnh thiên địa này có thể bệ nghệ tất cả địch thủ. Được rồi, lão phu thừa nhận là định trấn áp ngươi, nhưng nghe thấy ngươi đột phá tới mười động thiên thì đã thay đổi chủ ý. Lão già thực sự chịu đựng đủ rồi nên bắt đầu phun lời thật ra. Nếu không, lão thật sự sợ hùng hài tử bám lấy lão không dứt. Ta muốn hỏi, lão là thần linh hay sao chứ? Hùng hài tử lái sang chuyện khác, không để ý đến lời lão nói. Nó thực sự cảm thấy có chút hứng thú đối với chuyện này. Vì sao lại hỏi như vậy? Ta mong chờ. Đánh nhau như vậy có thật nhiều cảm xúc. Một thần linh nho nhỏ cũng bị ta đánh trong một trận bầm dập. Hùng hai tử nói vẻ ác ý, nó cười lớn không thôi. Mặt của lão già lập tức tối sầm. Lão nói, đừng có mơ mộng. Hôm nay đánh một trận, lão thật sự cảm thấy ngạt thở. Một đời chí cường giả ở trên cao siêu nhiên trần thế lại đáng sống đánh chết với một hùng hai tử ở chỗ này. Nếu như chuyển đi ra, bàn mặt già nua của lão để chỗ nào đây? Ầm một tiếng, nhóc tỷ lệ xuất thủ. Một kịch sấm sét làm cho lão già cả người điện giật cháy khét. Tóc tài dựng đứng cả lên, trông thật chật vật. Người thật đúng là muốn ra tay sao? Lão già nổi giận, khí tức uy nghiêm lại tái hiện. Có gì mà không dám cờ chứ? Lão ra mặt vì tôn nữ của mình, định trấn áp ta, vốn là cừu địch. Nhóc tỷ định đạc nói ra. Người không sợ thân phận của ta ở thế giới thực sao? Có gì mà phải sợ? Ta có thể mở được 10 động thiên, chả lẽ không bằng các người hay sao? Nhóc tỷ lại liếc xéo lần nữa, ngụ ý nó cũng có lai lịch đấy. Nhưng lời này vừa nói ra đã khiến mọi người lạnh run, trong lòng rung động mãnh liệt. Con người đã sớm hoài nghi ra hỏa đó lai lịch không đơn giản, tiến nhập bổ thiên các chẳng qua đã để lịch lãm thôi. Hiện giờ chính miệng nó nói ra một hồi, thật sự làm không ít người giật nảy cả mình. Nhất là nó vừa mới đánh đập lão già kia, chẳng hề kiêng nể gì cả. Nói như vậy, mức độ khả tín cực cao. Giờ khắc này có không ít người lồng tơ đều dựng hết cả lên, người nổi da gà, cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhất là vài thế lực đối địch lớn càng cả kinh, cảm thấy thực sự cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ầm một tiếng, nhóc tỷ mở cả 10 động thiên giống như một cụm núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy, chói mắt không gì sánh được, cuồn cuộn bao phủ lấy nó. Nó bổ sung tiêu hao tinh khí thần của nó để tiếp tục khai chiến. Mọi người hoảng sợ, quả nhiên là mở ra 10 động thiên, đến nay tận mắt xác nhận, khiến dẫn phát ra một vùng sục sôi. Chẳng lẽ là hậu đại của thần linh à? Rất nhiều người vẫn chưa ngõ ngọn ngành, chứng kiến nó, lời nói việc làm của nó, lại thấy thần uy của nó, họ đều nghĩ nó không phải là nói bậy. Lão già vọt lên ngăn trở nhóc tỷ, vừa chiến đấu kịch liệt vừa mở miệng nói, chuyện ta với người bàn bạc quá quan trọng, không thể để lộ ra, cần tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Đưa cho ta một cái bao tay, hay là cả đôi đi. Hùng Hai Tử ra điều kiện, nó không hề có lòng kính sợ đối với vị đến từ Thái Cổ Thần Sơn này. Càng làm như vậy càng khiến cho người ta kinh hãi, cảm thấy lai lịch của gia hỏa kia không đơn giản. Ta muốn nói là bảo thuật của Thái Cổ Thập Hung so với hai kiện vũ khí này thật trân quý hơn vô số lần. Lão già nói nho nhỏ, nhóc tỷ bỗng nhiên dừng tay, mắt đó trợn tròn, rốt cuộc nó bị hấp dẫn chú ý, đây chính là điều nó khát khao nhất. Ly Long nằm ngang trên mặt đất, vảy trên người nó sáng rực, nó vẫn hồn mê chưa tỉnh. Nhóc tỷ đi tới đặt mông ngồi lên, hành động này làm quần hùng trông thấy đều run rẩy một trận. Đây chính là sinh linh thuần huyết, cứ như vậy mà bị đặt mông ngồi lên, thật đúng là làm cho mọi người hết nói nổi. Thơm quá đi, canh trong nồi sáng long lanh, nhóc tỷ bừng lên uống, lại ăn mấy tảng thịt Ly Long, nó cảm thấy đúng là món ngon trong đời. Lão già đi đến gần bèn cảm thán một hồi. Lão già thật rồi, một thằng bé chỉ bằng cái rắm làm ra chuyện khiến cho lão cũng phải kinh hãi. Chuyện này cũng quá bưu hãn đi, chả trách nó gào thét đòi bắt tổn nữ của mình đến giữ lạng cho nó. So với chuyện này mà nói, coi như còn may mắn, còn Ly Long nhỏ này cũng quá xui xẻo rồi. Ta khuyên người hay là thả nó đi đi, lão phụ có thể ra mặt khiến cho nó sẽ không ghi hận. Lão già kia cất tiếng nói, trước hết làm cho tôn nữ của lão không ghi hận ta đã. Cô nàng kia thật sự ép ta vật lộn đấy. Nhóc tí giang tay, nó làm ra vẻ bất đắc dĩ và nhức đầu. Thiếu nữ áo tím trông thư thái và tỏa sáng, nàng nghe thấy những lời ấy lập tức muốn cắn nó. Ai muốn vật lộn với người, lần nào cũng là người như đánh máu gà vậy, kêu đã ầm ĩ xông tới. Lần nào cũng đều là người chọc ta trước. Nói bậy, nếu như không vì lần nào người trông thấy ta cũng đều đuổi giết, ta đâu có bị ép phải vật lộn với ngươi. Nhóc tí không phục. Được rồi, chuyện này trước hết cho qua đi. Lão giả kia cất tiếng nói. Ngươi rốt cuộc là thuộc chủng tộc gì? Rốt cuộc có phải hùng thú không vậy? Thật sự không định đi theo ta đấy chứ? Nhóc tí trong lòng đầy ước ao nhìn thiếu nữ áo tím. Lập tức sát khí ở nơi đây tăng vọt lạnh buốt, lạnh như băng đến tận xương. Này lão gia tử, cô nàng kia lại định động thủ với ta đấy. Nhóc tí nói. Lão giả kia đau đầu. Tôn nữ của mình và Hùng Hai Tử này tuyệt đối là bạo lực mà. Rốt cuộc chuyện này cũng tạm thời cho qua. Lão già mở miệng nói, người không phải vẫn thích hộ tí này hay sao? Nếu như lấy thành đồng bảo thư ra đổi, ta có thể để cho người đưa ra một kiện. Chẳng cần đổi đâu, ta nghĩ có thể đoạt lấy. Nhóc tí rất hung hãn nói, suy cho cùng thì lão nhân này quả nhiên dự định như vậy, chưa bỏ ý định với bảo thư của nó. Sở dĩ lão độ diện ngoài trấn áp mình, khẳng định là vì hai chuyện này mà đến. Mặt thấy một hồi chiến đấu kịch liệt lại sắp sửa xảy ra, lão già vội ngừng nói, trong lòng lão uất ức, đừng là tôn giả một vương hiệu lệnh đại hoang, ở chỗ này không ngờ bị hùng uy của một thằng Hùng Hai Tử trấn trụ. Vậy thì được rồi, nói chuyện về Thái Cổ Thập Hung đi. Lão già chậm rãi kể, trong Thái Cổ Thần Sơn có người phát hiện chạm khắc của một thần linh, để lại nói rằng tại hoang vực giáp biển có một tổ của Thái Cổ Côn Bằng để lại, theo suy đoán có khả năng ẩn giấu bảo thuật cái thế đã thất truyền từ lâu. Cái gì? Nhóc tí nghe vậy lập tức cả kinh, mắt nó mở thật to, trong ngực dồn dập đập. Đây là bảo thuật nó cần nhất đấy. Nó vẫn một mực theo đuổi con đường này. Có loại chuyện tốt này mà người vẫn tìm ta sao? Rất nhanh nó tỏ vẻ khinh thường. Lão khọm già này thoạt nhìn không phải là người tử tế. Nói trắng ra là muốn đến hãm hại nó. Lão già cười khanh khách, Hùng Hai Tử lại trợn trắng mắt nhìn lão một lần nữa, tỏ vẻ khinh thường. Hôm nay đã là lần thứ mấy rồi? Rất nhiều năm rồi chưa bị người ta đối xử như vậy. Đó là một cấm địa, yêu cầu rất nhiều. Chỉ có người của hóa linh cảnh mới có thể xuất nhập. Hơn nữa phải có người mở được 10 động thiên mới có thể mở thông lộ. Lão giả kia cất tiếng nói. Hùng Hai Tử càng thêm kinh thường lão. Hơn nữa có rất nhiều chút nữa xuất thủ. Lão khốn này quả nhiên không phải là người lương thiện gì cả. Muốn cho nó đi mở đường. Sau cùng nhất định đã số bị giết. Điều này còn có đường sống đáng để nói sao? Người ghi yên tâm. Lần này đi vào trước khi tranh thần thông cái thế. Chúng ta sẽ không tự giết lẫn nhau, không chỉ nhân mã của mình chúng ta cần người ở nơi đó bày ra thực lực 10 động thiên đấy. Động thiên cảnh của nhóc tỷ viên mãn, nó phải đối mặt với cảnh giới kế tiếp là hóa linh. Người có thể tin được những điều mình nói không? Nhóc tỷ khinh bỉ, tuy nói sắp tiến nhập hóa linh cảnh chỉ là một ngày hai ngày, nhưng quyết đấu với trần thần một lão cổ đồng như vậy thì cũng không xong rồi. Ta tin chứ, ta có thể dùng trớ phủ mà phát thể, lời thề nguyên rủa như vậy. Nếu giả hại tính mạng của ngươi, tất sẽ ứng nghiệm đấy. Lão già cất tiếng nói, bọn họ thật sự cần người mở được 10 động thiên, nếu không căn bản không cách nào mở được thông đạo kia. Thượng cổ trớ chú nguyền rủa,

khiến mạnh thú thời thái cổ trên thế gian cũng phải xuất thế, không tiếc bất cứ giá nào mà tranh đoạt. Ra ra, chi bảo này không thể để mất được à? Thiếu nữ áo tím nhắc nhở, vẻ mặt lo lắng. Thật là nhỏ mọn, thảo nào trông mập ú như vậy. Nhóc tí lẩm bẩm nói, người mới là tên mập ú ấy. Hùng hai tử rất nhanh đeo bao tay vào. Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy sức mạnh cánh tay trái tăng vọt, tự hồ có thể chọc thủng bầu trời. Nhưng đó bị áp chế rất nhanh, thế nhưng không thể đột phá giới hạn cánh cửa động thiên này. Sau đó nhóc tỷ thần sắc nghiêm túc kèm theo một chút thương cảm, âm thầm truyền âm. Nó hiện hóa ra hình dáng một đôi nam nữ, nhờ lão gia dò xét tin tức của họ. Đây là điều kiện tiên quyết của nó, nếu không làm được nó sẽ đổi ý. Lão gia ngẩn ngơ, chuyện đó thật hóc búa. Hùng hai tử mắt đỏ ngầu, nó kiên quyết và quyết đoán yêu cầu lão phải làm được. Ngoài ra không được để lộ phong thanh gì. Sau cùng lão gia thỏa hiệp đáp ứng yêu cầu này. Đã như vậy, chúng ta liền quyết định đi. Động thiên của người đã viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập hóa linh cảnh. Chúng ta chờ ngươi. Lão già nói xong bèn đứng dậy định bỏ đi. Lão già tử, đừng đi vội. Chúng ta lại tâm tình một phen, chỉ điểm cho vạn bối đi. Hùng hai tử giữ lại lão. Ta còn có việc phải đi. Lão già không muốn dừng lại thêm một khắc nào nữa. Hôm nay quyết đấu với một thằng nhỏ đầu gấu, kết quả đã bị đập cho một trận thâm cả mặt. Lão hoàn toàn không muốn liếc mắt nhìn nó thêm một lần nào nữa. Con trùng này xử lý thế nào bây giờ? Ăn sạch hả? Nhóc tì gãi đầu, uống xong một chút nước canh, nó cảm thấy trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn, có tác dụng lớn đào. Mặc dù đang ở hư thần giới, hết thảy đều do tinh thần biến hóa thành, thế nhưng ở chỗ này bô phỏng tất cả theo thực hiện ở bên trong cũng có tác dụng tương tự. Điều này đủ thấy rõ trừ thần đáng sợ thế nào. Giao con rồng này cho ta đi. Trước khi đi hải vực, các người có lẽ sẽ đồng tâm hiệp lực đấy. Lão già cất tiếng nói. Nó vô cớ công kích ta mà bị bắt làm tù binh. Nếu cứ thả nó như vậy, sau này chẳng phải ai cũng dám đi đối phó với ta sao? Nhóc tí không chịu buông tha cho lì lòng. Đó chính là hậu nhân của Thái Cổ Thần Sơn. Lão già nhắc nhở nói. Nhóc tí liếc xéo nó rồi nói. Sinh linh Thái Cổ Thần Sơn khi trang ngoài là có thể tung hoành sao? Định giết ta phải chấp nhận bị ăn thịt. Người định như thế nào? Lấy bảo thuật hoặc bảo cụ ra chuộc. Hùng hai tử nói như chuyện đương nhiên. Lão già đầu bốc khói đen, thằng ranh này quả nhiên là nhân thần cộng phẫn, làm cho người ta phát điên, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không trị tội được nó. Nó muốn giết ta, lão già tử, người nói ta sau khi bắt được nó còn có thể vui vẻ tiễn chân nó chuồn đi sao? Nhắc tỉ bĩu mồi nói. Lời ấy sai rồi, phải gọi là không đánh không quen biết. Tiểu chủ nhân của nhà chúng ta sẽ cùng ra khơi cùng với người, phối hợp qua lại. Lúc này cười một tiếng xóa ân cừu coi như kết một loại thiện duyên. Hai thân ảnh cao lớn hiện ra, hào quang lóa mắt, thân là thân người, nhưng cả người có lông vàng, phù văn dày đặc, đúng là hai con hoàng kim thú, chúng được coi là thần bộc. Ở đằng xa tất cả mọi người đều giật mình, không hổ là Thái Cổ Thần Sơn, lấy sinh linh mạnh mẽ bực này làm người hầu, ai có thể sánh được. Nhóc tỷ lắc đầu nói, nếu ai ai đều tới giết ta một phen, rồi sau đó nói cho ta biết có thể kết thiện duyên, vậy ta thà tự sát còn hơn, cuộc sống như vậy quá ủ tối đi. Lão phù đi trước đây. Lão già nói xong rồi xoay người bỏ đi, không dừng lại nữa. Lão tin chắc Hùng hài tử sẽ không giết đi lòng, chẳng qua là định bắt chẹt. Có người lại ra phải xuất huyết rồi. Hai gã hoàng kim thú vội vã thì đại lễ, cùng kính nhìn lão già và thiếu nữ áo tím rời đi. Hai con hoàng kim thú đến từ Thái Cổ Thần Sơn, mặc dù là người hầu, nhưng địa vị cao cả, có một loại khí thế mạnh mẽ bẩm sinh, tự tin và cường thế. Người thiếu niên, chúng ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng bà Thái Cổ Thần Sơn cũng không yếu đâu. Một con hoàng kim thú nhắc nhở. Người đang uy hiếp ta phải không? Hùng hai tử lập tức ép về phía trước. Lục nhấc tay lên, phù văn đầy trời. Nó định lập tức trấn áp hai con hùng thú. Ở đằng xa, quần hùng nhìn thấy mà lạnh lưng. Thằng nhỏ hung tàn này quả nhiên là dữ tợn, chẳng sợ Thái Cổ Thần Sơn. Hai con hoàng kim thú được gọi là thần phó này, trong mắt nó thật đúng là như hai người hầu vậy. Được rồi, chúng ta đồng ý chuộc thiếu chủ về. Hai người sợ hãi hùng hài tử, ngay cả lão già có thân phận hiền hai kia còn dám đánh bầm dầm một trận. Hai người bọn họ nếu vẫn còn không biết thân biết phận, hơn phần nửa sẽ bị thằng nhỏ hung tàn này lộ ra hàm răng trắng nhỏ và ăn thịt mất. Sau cùng nhóc tỷ coi như thỏa mãn, nó lấy được một bộ cổ pháp thiền lôi huyền ảo khó lường. Một khi thi triển ra, tiếng sét ngập trời, thật là kinh khủng. Đáng tiếc là bộ cổ pháp này không đầy đủ, chẳng hề hoàn chỉnh gì, ít nhiều làm cho nó có chút tiếc nuối. Trong thạch thôn, do nhà hiu hiu, cây liễu to lớn toàn thân tỏa ra hào quang, thủy thải nở rộ, đồng thời có sương mù hỗn độn tràn ngập, trông thần bí khó lường. Nhóc tỷ trở về đã được nửa tháng, thời gian này liễu thần mỗi ngày đều như vậy, tự nhiên đang tiến hành chuẩn bị điều gì đó một cách vô cùng trịnh trọng. Quang huy như nước chảy xuống. Điều này khiến cho người ta giật mình. Liễu Thần hình như cực kỳ nghiêm túc. Trời đất này sắp đoạn, ta cũng nên chuẩn bị một số thứ. Lần này không chỉ tẩy lễ cho ngươi, ta cũng phải hoàn thành lột xác một lần. Liễu Thần giải thích nghi hoặc. Đồng thời Liễu Thần chỉ rõ, bảo thuật của Côn Bằng được xưng là thần thông cái thế từ xưa đến nay. Giật khó nói sẽ kinh động đến sinh linh bậc nào. Ngài cần tiến thêm một bước lột xác nữa và chữa trị thường thế để đối phó. Mạnh mẽ như ngài mà cũng muốn lấy được một bảo thuật kinh thế. Không chỉ một người nói như vậy, mảnh thiên địa này sắp đại loạn. Điều này khiến cho nhóc tì trong lòng nặng trĩu, càng cảm thấy gấp gáp. Nó càng hy vọng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới được. Ầm ầm một tiếng, sơn lâm rùn rẩy, mặt đất rung chuyển, tất cả cổ thụ nơi đây đều ngả nghiêng, lá bay tán loạn giống như một cơn động đất vậy. Một con thổ hành long rống lớn, thân thể nó to lớn như một ngọn núi, nhảy một cái hơn trăm thước. Khi xuyên qua núi rừng, hung thú như vậy đủ để húc sụp một ngọn núi thấp. Một cái vuốt lớn hạ xuống là cổ thụ đổ gãy, cự thạch nứt toác. Nó bằng qua núi rừng, tuy trông có vẻ vụng về nhưng tầm vóc khổng lồ, mỗi bước đều có thể đi được rất xa. Nhưng một con thú to lớn hùng mãnh như vậy bây giờ đang trốn chạy. Sau lưng đó là một thân ảnh nho nhỏ như sao băng đang đuổi theo. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất bị dẫm văng tùng tóe. Tiếng người ấy nhìn như rất nhỏ nhưng thần lực cái thế. Thổ hành long rống to hơn, nó biết mình chạy hết nổi rồi. Cái thân ảnh to nhỏ kia tóm được đuôi của nó, kéo nó lộn ngược trở về phía sau như vác túi tiền vậy. Loạn thạch quay cuồng, cổ thụ đạp đổ, nhóc tỷ lôi con thổ hành long khổng lồ ra khỏi núi. Giữa ánh tà dương, một thân ảnh nho nhỏ kéo một cự thú như một ngọn núi nhỏ vậy, trông có vẻ vô cùng kinh khủng. Mặt trời chiều đổ bóng của bọn họ kéo rất dài xa, trông không cần xứng. Nhóc tỷ quá mạnh mẽ. Xa xa đám bì hầu nhị mãnh nhìn mà trợn mắt líu lưỡi. Mấy ngày liên tiếp nhóc tì tiến hành các loại rèn luyện, chẳng có gì phải nghi ngờ. Nó cứng chọi cứng với cự thú theo một cách đơn giản và trực tiếp. Nó cũng không đánh chết mà bắt lấy mấy con mãnh thú có thể uy hiếp được người trong thôn đi chỗ khác thật xa. Đây là con cự thú thứ 8 bị nó hàng phục, cực kỳ kinh người. Sáng sớm nhóc tì thức dậy, nó lại ra ngoài một lần nữa. Lần này nó đi tới trước một cụm thác nước cách xa hơn trăm dặm. Mà nó đứng ở dưới thác nước ấy, trông lại nước đang ngập xuống. Bên trên là một mảng trắng xóa, nếu không có cự thạch lăn xuống, nó vẫn chưa hoa quyền. Càng người của nó phát sáng, phụ văn dày đặc, nó dùng thứ đó để mà chống lại. Lên cho ta, miệng của nó thét lớn. Âm một tiếng, thằng được trắng xóa ngừng lại trong giây lát, sau đó đổi chiều chảy ngược lên trên. Nó bị từng mảnh phụ văn màu vàng bao bọc, trông giống như là thần sông vậy. Trong quá khứ, như là nhóc tì, bây giờ chưa bao giờ, luyện thể cũng từng ở dưới thác nước lớn chịu phản đập, đối kháng cự thạch lăn xuống, bây giờ hoàn toàn ngược lại, chỉ dựa vào một hơi thở, thét lớn một tiếng là vụ văn dâng lên tận trời, nhấc bổng thác nước lớn. Trong con mắt phàm nhân, đây là một thần tích, cả cụm thác nước đều bị nhuộm một màu vàng kim, phụ văn đan dệt để lại dấu ấn trong đầm nước, thoạt nhìn như thần thánh rực rỡ vô cùng. Bản thân của nhóc tì đang tôi luyện và củng cố tù vì động thiên cảnh, nó đang đợi Liễu Thần tẩy lễ cho nó. Biết đâu còn có thể sáng tạo kỳ tích thêm một lần. Động thiên thứ 10 dựa vào bản thân đó mà mở ra đã vượt quá dự liệu của Liệu Thần. Thế nhưng cải vẫn khăng khăng muốn tẩy lễ cho đứa bé này, thử nhìn xem liệu có thể lột xác một lần nữa không. Buổi trưa nhóc tì đi tới trước một hồ nước, nó ào ào một tiếng ngụp cắm đầu vào trong hồ nước. Hồ nước sau đó sôi trào ầm ầm một tiếng, hơn 10 vạn cần nước bắn lên. Nó đứng ở một chỗ nơi đáy hồ đã trở thành một dải đất cạn khô, mà đỡ lấy non nửa hồ nước lơ lửng trên không trung. Nó tự như một con dao long đang cầm đầm nước ở giữa không trung vậy. Nhóc tỷ tự rèn đúc thân thể mình, thời kỳ nâng cự thạch đã chấm dứt, thay vào đó nó kháng cự như vậy để tiêu hao lớn hơn nữa. Thân thể và phù văn toàn diện thử thách, thậm chí tinh thần cũng đều hao kiệt. Mười động thiên đã mở, nhóc tỷ có thể trong một phạm vi nhất định cầm cố tất cả. Đây là một dạng phóng thích thần năng cực cảnh, thông thường địch thủ rất khó đột phá. Đây không phải là bảo thuật mà là một loại thần lực chồng chất, sau khi tăng vọt sẽ bùng phát, quả thực gần trở thành một loại trường vực. Đây chính là điểm mấu chốt để nó có thể quét ngang địch thủ động thiên cảnh. Tại đại cảnh giới này, nó đã đạt tới cực hạn, có thể nhìn xuống mọi người cùng cảnh giới giống như thần linh vậy. Rốt cuộc lại một lần nữa tiêu hao hết thần năng. Âm một tiếng, phù văn màu vàng biến mất, nửa hồ nước rút xuống như sấm rền làm mặt đất run rẩy. Nhóc thì bị đập thẳng xuống dưới vô cùng chật vật. Một lúc lâu sau mới bỏ từ trong hồ lớn ra ngoài. Sức cùng lực kiệt, nó ngã xuống bãi cỏ bên hồ. Nó đang tiến hành rèn luyện cực cảnh. Chưa hài lòng với tình trạng hiện nay, nó còn định khiến động thiên cảnh thăng hoa tiến thêm một bước.

Liễu thần ra tay, ngay buông xuống hơn 10 cành liễu xanh bơn mởn. Chúng đột ngột trở nên sáng rực, chỗ non ở đầu mỗi cành đều có chất lỏng nhỏ xuống. Thần quang xuyên thủng trời cao, đây là thần tính tinh hoa của liễu thần. Chất lỏng rơi xuống tựa như là một biển sinh mệnh rút xuống. Chỉ riêng loại khí tức này cũng đủ để thảm thực vật ở thạch thôn và vùng núi phụ cận trở nên tươi tốt, sinh cơ kinh thiên. Trong bụi cỏ, trong đất bùn, rất nhiều mầm cây lập tức mọc rễ nảy mầm. Trong nháy mắt đột ngột mọc lên từ lòng đất, sinh trưởng cực nhanh. Trên vách đá dựng đứng, cây khô chết già, bụi cây khổng lồ đã chết, trong khoảnh khắc phát ra ánh sáng màu xanh lá rất đậm, lập tức lấy được sức sống mới mà hồi sinh. Đây là một dạng thần tích, chất lỏng của liệu thần giống như khai thiên tích địa, tạo ra một phương thế giới ở nơi tận cùng của hư vô, làm xuất hiện sinh mệnh khí cơ mênh mông. Trước thôn tất cả mọi người toàn thân thư thái, nói không nên lời, bệnh cũ khỏi hẳn, sức sống quá nồng đậm rồi. Ngay cả tộc lão cao niên sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên hồng hào, tinh khí vượng hẳn lên như trẻ ra vài tuổi. Giữa sân nhóc tỷ ngồi xếp bằng dưới cây liễu, sau lưng nó là thân cây trái đen, bên cạnh là cảnh cây tươi tốt. Trong không trung có chất lỏng óng ánh, nó cảm nhận được một loại đạo vận khó diễn tả thành lời. Tinh khí vô tận, đạo âm ào ào rút qua, tất cả đều rút vào cơ thể của nó, sau đó lại cuộn trào mạnh liệt, tiến nhập vào trong 10 động thiên rồi hóa thành vô số thú văn dày đặc. Thực hiện một lần tẩy lễ kinh thế, nó chỉ dựa vào bản thân mình từng bước mà đi tới chặng đường này. Sau khi bước lên cực cảnh, liễu thần mới tẩy lễ cho nó, ngài cũng muốn thử nhìn xem nếu đó cũng như những người khác được tương trợ mà đi tới một bước kia, liệu có thể khai sáng ra một kỳ tích mới hay không. Âm một tiếng, khí tức hào hùng, mở động tiên nổ vang, bành trướng mãnh liệt, rất nhanh dùng nạp không đổi thần tính tinh hoa của liễu thần, mỗi một giọt tựa như một đại dương mênh mông, thật sự là nhiều như biển vậy. Âm một tiếng, thân thể của nhóc tỷ phát sáng, nó nén một hơi thở, tinh khí thần cô đọng thành một tia sáng vọt ra khỏi thân thể, bay vào trong miệng của mười động tiên. Giờ khắc này trên đất phẳng phất như lắng xuống, thời gian tựa như đọng lại, hết thảy đều quay về trong hư vô tĩnh lặng. Nhóc tỷ như vũ trụ hồng hoang chuyển tiếp, đang ngừng luyện thiên địa huyền hoàng. Trong thời gian nháy mắt mà tựa như kéo dài ước vạn năm, tự hồ đi vào cõi thần tiên thái hư khai thiên tích địa, tinh thần cùng với mười động tiên dùng hợp với nhau hóa thành một tiền vực. Ta có lẽ biết nên làm thế nào, ta đã biết rồi, quả thật ta biết rồi. Nó xúc động thật mạnh, tự nhiên đã hiểu một chút, biết nên thực hiện như thế nào rồi. Nhất niệm xuyên thấu hoàng vũ, ngào dù thái hư, trúc khởi huyền hoàng, hoành độ thì gian hãn hải, vô viễn, vất giới. Dịch nghĩa, một ý niệm xuyên qua thế giới rộng lớn, ngào dù trong hư không vô biên, dựng dây vũ trụ thuở sơ khai, trải qua thời gian vô tận, không gì không thể làm được. Nhóc tỷ hiểu rõ tinh thần và mười động thiên dung hợp làm một như đã trải qua thuở khai thiên tích địa, chỉ là một trạm dừng ngắn ngủi mà chạm tới ý vị chân chính của đại đạo. Rất mơ hồ nhưng lại khiến nhân tâm phấn động. Nó phảng phất như là thấy được đất trời này được sinh ra như thế nào, sinh mệnh vì sao mà diễn biến, vạn vật trên thế gian này vận động ra làm sao. Trong lòng của nó linh hoạt kỳ ảo, nhìn thấu mọi sự, cảm ngộ huyền bí của đất trời, không hiểu biến hóa của càn khôn. Hỗn độn nhấp nhô, vô số điểm sáng hóa thành một rồi lại là một sinh linh nữa. Mảnh nhỏ của núi thiêng, đỉnh núi trí bảo này trải qua năm tháng vô tận thai nghén ra thật nhiều cỏ cây tươi tốt. Nhóc tỷ tinh thần sung mãn, tâm tình bình thản. Tuy tuổi của nó còn nhỏ nhưng hiểu biết kinh người. Nó chụp lấy vô số ấn ký lướt qua để thu vào trong lòng. Bên trong bởi động thiên, hào quang dâng trào, sáng lành dày đặc. Tâm thần của nó ngừng kết ở nơi này, hòa hợp làm một thể với toàn bộ động thiên như đang sáng tạo vạn vật vậy. Để cái mở nơi này một lần nữa, mở ra. Rốt cuộc nhóc tỷ quát khẽ một tiếng, tinh thần tập trung ở bên trong một động tiên, muốn tạo hình miệng núi lửa. Một lần nữa mở ra, đất trời khiến cho nó mở rộng. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, thần được chấn động, hào quang xuất hiện, vô số sóng thần chấn động khuếch tán như là thần âm, vang rền khiến cho người ta và nhóc tỷ có vẻ trông thần thánh không gì sánh được. Thân thể của nó bất động nhưng lại đang tỏa sáng. Tinh thần đi thể hòa vào nhau, ở trong động tiên, lại không giống như là có một, không thể cùng thân thể cộng minh. Ở giữa chúng là một vô số sợi tơ phẳng phất như những sợi xích thần kết nối với càn khôn tạo hóa. Chín trong mười động thiên đang sôi trào, tất cả tinh khí thần toàn bộ dồn vào trong một cái, ngay cả chất lòng của liễu thần cũng vậy, trong suốt và rực rỡ khôn cùng, tất cả đều rút xuống tập trung vào một cái. Diễn biến lại động thiên. Nhóc tỷ quát khẽ, nó tập trung toàn bộ tinh khí thần xông mạnh vào trong đó một lần, không ngừng tiến hành tạo hình lại. Một điểm sáng đối tiếp một điểm sáng xuất hiện, giống như là sinh linh đối tiếp nhau nảy sinh trong miệng động tiên, lộ ra sức sống.

Nhưng ông tử hoài nghi, mau cầu trèo lên cái đầu trọc lốc của nó, hướng về phía nhóc tỷ, kêu chí chóe không ngớt. Nhóc tỷ lập tức hợp sức mạnh của chín động thiên, oanh kích một động thiên. Tinh khí thần của bản thân rời khỏi đó, mà trở về bản thể cùng phát động thần uy đập mạnh. Trời ơi, đại hồng điều kêu đến sợ hãi, ngay cả tộc trưởng già mặt cũng trắng nhợt như là tuyết. Lão run rẩy chìa một tay ra, vội vã gọi lớn. Hài tử, đừng làm vậy, cháu đã là thiếu niên chí tôn, không nên liều lĩnh như thế. Nó lại muốn phá hủy một trong số các động thiên. Chuyện này thật quá điên cuồng, ai làm như vậy được cơ chứ? Hơi một tí là sẽ ngã xuống, nhảy thì phế một nửa, đạo hạnh một đời bị tước đi. Gia hỏa này điên mất rồi. Nhưng ông tử trợn mắt há mồm, chuyện này quá dọa người, định phế bản thân mình sao? Đi theo hướng tự hủy diệt bản thân ư? Nhóc tỷ không nói một câu, nó ngồi xếp bằng ở nơi đó, cắt đứt với bên ngoài, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nó đem hết khả năng tập hợp sức mạnh chín động thiên đập lên động thiên kia. Rốt cuộc ngọn núi lửa cũng nứt ra, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn nổ tung trong hư không. Nơi đây bỗng chốc như trời sụp, hủy diệt tứ phương tám hướng.